Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, quân cờ vận mệnh. Quân cờ vận mệnh là bi kịch, tự thân không cách nào trưởng khống. Lão Thái Phó thiết hạ một cái rất lớn cục, đem hết thảy đều là tính kế đi vào, tính cả lấy tự thân lại đến. Kiếm Tông trăm năm vinh quang để hoàng đế một mực cảm giác là như ngạnh tại nuốt. Hận không thể lập tức nhổ đi. Lão Thái Phó cục thành công đem thân ở Tây Cảnh Kiếm Tông đệ tử tính kế đi vào. Lâm Như Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Thái tử Long Thần, nói, ta là Tây Cảnh thống soái, trong mắt của ta, không có cái gì Kiếm Tông đệ tử. Chỉ có sĩ tốt, bọn hắn vì thái càn, máu tươi xa trường, bọn hắn là anh hùng, hẳn là nhận thế nhân kính ngưỡng, mà không phải chết bởi quyền thế âm mưu phía dưới. Long Thần con ngươi co rụt lại, Lâm Như Phong đi ra bàn trà về sau, chậm rãi đi đến khoảng cách Long Thần hai bước khoảng cách xa. Cung kính xoay người hành lễ, nói, Thái tử, cái này đệ tử của Kiếm Tông nhất định phải cứu, nhưng chớ để Tây Cảnh trong đại doanh các tướng sĩ buồn lòng a. Long Thần thần sắc không khỏi biến đổi, từng tại trong đế đô nương theo tại Long Việt bên cạnh học tập. Hắn thường xuyên nghe được một câu dạy bảo chính là gọi tên người được thiên hạ. Kiếm Tông vinh quang cơ hồ rót vào đến mỗi một cái thái càn con dân trong lòng. Lần này Tây Cảnh chiến sự, lão thái phụ bố cục, càng là Kiếm Tông đệ tử đi theo, lấy mệnh giết địch, khiến cho Tây Cảnh đại doanh mỗi một cái tướng sĩ trong lòng đều là sinh ra tôn kính chi ý. Thân vì đế quốc thái tử, Long Thần nếu như đối với Kiếm Tông đệ tử sinh tử ngồi nhìn mặc kệ, kia sợ rằng sẽ để cho vô số người thất vọng đau khổ. Kia Lâm đại soái cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Lâm Như Phong không có chút nào do dự, nói, cứu người. Long Thần lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Long Thần chậm rãi gật đầu, nói, người có thể đi cứu, nhưng là muốn phân làm sao cái cứu pháp. Lâm Như Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nói như thế nào? Long Thần chần chờ một chút, nói, người chúng ta muốn cứu, thế nhưng là Kiếm Tông cũng muốn xuất lực, về phần có thể không thể cứu ra vậy liền nghe theo mệnh trời. Lâm Như Phong nhẹ nhàng than ra một hơi, một hòn đá ném hai chim kế sách không thể bảo là không độc. Như vậy trải qua, lần nữa đem đệ tử của Kiếm Tông kéo xuống nước, hơi suy nghĩ một phen, Lâm Như Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta ra bao nhiêu người? Long Thần cười cười, nói, Quan Tuyệt Hầu không phải gần nhất, không phải danh tiếng chính thịnh sao? Hắn Bích Lạc quân thế nhưng là sức chiến đấu biêu hãn. Để hắn đi cứu đi. Lâm Như Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, như thế có thể, mấu chốt là Quan Tuyệt Hầu đang đứng ở Tang Kỳ. Nếu như lúc này để hắn đi cứu Kiếm Tông đệ tử, có phải hay không? Long Thần trong thần sắc lộ ra một tia không vui, nói, không nên quên, cái này Quan Tuyệt Hầu là đế quốc Quan Tuyệt Hầu, hiện tại chính là đế quốc thời kỳ mấu chốt, cùng đế quốc đại nghiệp so sánh, cái gì đều là không trọng yếu. Lâm Như Phong trong thần sắc không khỏi tối sầm lại, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lâm Như Phong hướng phía bàn trà về sau ngồi đi. Long Thần trong thần sắc lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Không có chút nào ngôn ngữ quay người rời đi. Tại chuyển qua một nháy mắt, Long Thần trong thần sắc lộ ra một tia âm lãnh. Lâm Như Phong yên tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong đó mang theo vẻ bi thương. Đối với Thái tử Long Thần cách làm, hắn không cách nào đi làm ra bình luận. Trầm tư hồi lâu, Lâm Như Phong phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Người tới, một mực chờ đợi tại ngoài trướng thân vệ bước nhanh tiến vào. Lâm Như Phong lông mi nhíu chặt, gục đầu xuống, có chút nặng nề viết xuống một phong thư. Thân vệ mang theo tin phi tốc rời đi, cùng một chỗ nhanh chóng đi. Lâm Như Phong lông mi nhăn lại càng thêm lợi hại. Kiếm tông đệ tử lâm vào trường sinh thiên trong nguy cơ tin tức như là một đạo như vòi rồng. Quét ngang mà qua thảo nguyên, từ Tây Cảnh truyền khắp đế quốc các cái địa phương. Mấy người vui vẻ, mấy người sầu. Đặng Nhất Minh nhíu chặt lông mày, tĩnh tọa tại trên ghế. Cứ việc nội tâm của hắn bên trong đối những cái kia tùy tùng thái tử Long Thần tiến về Tây Cảnh, kiếm tông đệ tử rất là chán ghét, nhưng là giờ phút này nghe nói đệ tử của kiếm tông thân hãm trong hiểm cảnh, nội tâm của hắn bên trong có phần cảm giác khó chịu. Cứu cùng không cứu, Đặng Nhất Minh trong lòng không ngừng cân nhắc. Hiện tại kiếm tông đã là đến nỏ mạnh hết đà, căn bản chịu không được mảy may khó khăn trắc trở. Trầm tư hồi lâu, Đặng Nhất Minh thật dài thở ra một hơi, song quyền không khỏi nắm chặt, nhăn lại lông mày tán đi. Vô luận như thế nào tới nói, bọn hắn đều là đệ tử của kiếm tông. Chỉ cần một ngày là kiếm tông đệ tử, như vậy chính là phải bị kiếm tông che chở. Nhìn không thể có không sử dụng sau cùng thủ đoạn, vốn chỉ muốn bảo vệ kiếm tông chu toàn, lại là không có nghĩ tới là dùng đến những cái kia bạch nhãn lang trên thân. Đặng Nhất Minh sâu kín phun ra một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Thiên Vũ thần sắc bình tĩnh đứng ở phòng bên ngoài, làm ra quyết định kỹ càng rồi. Bạch Thiên Vũ lên tiếng hỏi. Đặng Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Thiên Vũ bình tĩnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, quyết định là cái gì? Đặng Nhất Minh không có gấp lấy trả lời, nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Vũ. Đặng Nhất Minh trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười, ta nghĩ ngươi cũng là phải biết đáp án. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói, ta hẳn là biết. Đặng Nhất Minh ngửa nhìn lên bầu trời, trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm, nói, hộ kiếm lệnh phát ra đi. Bạch Thiên Vũ thần sắc không khỏi biến đổi. Rất nhanh, Bạch Thiên Vũ thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Đặng Nhất Minh, nói, ngươi đây là tại bóp chết kiếm tông hy vọng cuối cùng. Đặng Nhất Minh cười cười, trong thần sắc mang theo một chút bất đắc dĩ, nói, nên tới cuối cùng sẽ đến, chúng ta không cần thiết đi một vị miễn cưỡng cái gì, như thế rất mệt mỏi. Bạch Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, có đôi khi kia là tâm mệt mỏi. Hộ kiếm lệnh vừa ra, thiên hạ kiếm tông đệ tử đều là thuận theo, cũng là khó khăn cho ngươi. Bạch Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Đặng Nhất Minh lắc đầu, nói, ta là tội nhân a. Bạch Thiên Vũ nhìn xem Đặng Nhất Minh, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn xem Đặng Nhất Minh, nói, ngươi không phải tội nhân. Đặng Nhất Minh lộ ra một nụ cười khổ. Kiếm tông, Tiểu Liên Hoa Phong, một tiếng Tố Y Hoàng Diệp yên tĩnh ngồi xếp bằng. Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo, cho vô số người khác lên chi nếp nhăn, nhưng cũng là rất nhiều người rút đi ngây ngô, trở nên thành thục. Hoàng Diệp toàn bộ khí chất nhìn vô cùng điềm tĩnh, thanh nhã, nhưng là trước người xoay quanh 18 thanh phi kiếm tản ra lăng lệ kiếm khí lại khiến cho để người không rét mà run. Hai tay nhẹ nhàng xoa động, kia 18 thanh phi kiếm tựa như chân trời lướt qua lưu tinh, lướt về phía kia bình tĩnh mặt hồ. Trong mặt hồ vô số gợn sóng nổi lên, mỗi một chuôi trên phi kiếm thế mà chọn một con cá, cá còn chưa triệt để chết đi, không ngừng run run đuôi cá, phi kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Phi kiếm cướp về, Hoàng Diệp có chút mừng rỡ tiếp được phi kiếm, gỡ xuống phía trên cá, hôm nay có nướng cá ăn đi. Hoàng Diệp phát ra một tiếng reo hò, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,